Chương 293, huyết hồn quỷ anh. Hai anh, lúc đầu muốn tạm quá một hồi, tìm ngươi nữa tính sổ, không ngờ tới ngươi dám trước đi tìm cái chết này. Nhật Bản tôn coi như là muốn mạo hiểm người bị quỷ giáng phản phệ nổi khổ, cũng muốn dùng ngươi tiên huyết tế luyện để cho ta nhịn đau bị phá hủy thần đàn. Nam Dương Hàng đầu sư hai tròng mắt đột nhiên lóe ra một quỷ dị huyết quang, nhìn về phía đã hiện thân mà đến Lưu Húc. Lưu Húc thần sắc khinh thường nói, hai anh, thành hoàng miếu bên trong lâm quỷ, chính là ngươi cái này tà ác Nam Dương Hàng đầu sư, thi pháp xuống quỷ giáng, nuôi khôi lỗi quỷ nô a thiên lý rõ ràng, hiện tại ngươi tự thực các quả, chịu đến quỷ giáng phản phệ, cũng chẳng trách người khác bất quá ngươi nghĩ dùng máu tươi của ta, tế luyện ngươi tà pháp thần đàn, vậy thì phải nhìn ngươi cái này đường xa mà đến không mời chi khách, có hay không cái này pháp lực. Nam Dương Hàng đầu sư nghe xong, nhất thời giận dữ, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, trước mắt mà đến, lúc trước cùng hắn đấu pháp ghê tởm đạo sĩ, lại là một vị niên kỷ còn nhẹ thanh niên nói sĩ. Điều này làm cho hắn vị này danh chấn hàng đầu sư giới, có phi hàng cảnh giới hàng đầu sư con ở Di La mặt mụ y, càng để hắn thẹn quá thành giận là, hắn lúc trước lại còn sinh ra chạy trốn kinh sợ ý niệm trong đầu. Các cạc, cùng vọng vô chi tiểu đạo sĩ, chỉ bằng tuổi của ngươi, tu đạo cũng không có mấy năm a, lúc trước ngươi có thể đủ bài trừ ta nhiếp hồn phi hàng, nhất định là ngươi người mang ngươi tông môn trưởng bối ban cho ngươi chiêu hồn pháp khí a. Các cạc, đã như vậy, chờ ta đưa ngươi ba hồn bảy vía để cho ta quỷ anh ăn tươi phía sau. Trên người ngươi pháp khí, đến lúc đó liền toàn bộ là của ta. Nam Dương Hàng đầu sư trong mắt huyết quang một mảnh, đã từ trong tay lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hắc một quan tài nhỏ. Lưu Húc đột nhiên lông mi sắc đông lại một cái, người này, không sẽ là thực sự để cho ta đột nhiên đến sợ điên rồi sao? Cư nhiên không phải nhanh lên trốn chui xa chạy chối chết, còn ở nơi này si tâm vọng tưởng, muốn giết người đoạt bảo. Bất quá người này trong tay đột nhiên lấy ra lớn chừng bàn tay hắc một quan tài nhỏ, ngược lại có chút làm cho lòng người sinh ác hẳn. Quan tài nhỏ bên trên, quanh quần răng đầy u mịch quỷ khí, u ám quỷ khí bên trong, lại còn mang theo một cỗ trùng thiên. Hoán khí. Các cạc, tiểu đạo sĩ, sợ à, hiện tại để ngươi nếm thử ta tế luyện đã lâu huyết hồn quỷ anh lợi hại. Nam Dương Hàng đầu sư âm u biến hóa kỳ lạ cười to đứng lên. Hanh Lưu Húc lạnh rên một tiếng, sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói, huyết hồn quỷ anh, đó không phải là âm tà quỷ vật sao? Chỉ cần là âm quỷ, ta quản hà nờ là quỷ chết oan vẫn là quỷ thác cổ. Bản thiên sư có khi là biện pháp đối phó nó. Ân, bản thiên sư ngược lại là quên nói lên chính mình đạo hào, thật sự là có thất đắc đạo phong độ của cao nhân á. Hắn nói xong, cũng không nói lên đạo của mình tông sư thừa, sở dĩ nói những lời này, vì chính là khí nộ trước mắt tà ác Nam Dương Hàng đầu sư. Có đôi lời không phải là nói được không, người đang khí nộ điên cuồng thời điểm, là dễ dàng nhất mất lý trí, hắn chính là muốn để trước mắt Nam Dương Hàng đầu sư, lửa giận công tâm, nhằm hắn có cơ hội. Không cần tốn nhiều sức địa tương đối phương tiêu diệt. Bởi vì hắn đã đi qua thiên sư âm dương nhãn, nhận thấy được trong quan tài nhỏ mặt nuôi huyết hồn quỷ anh, hoán khí trùng thiên, quỷ khí ngưng trọng cực kỳ a y y y nha nha. Đúng lúc này, khí nộ Nam Dương Hàng đầu sư đã yết khai quan tài nhỏ đáp, một con hải nhi khả ái một dạng quỷ anh, đột nhiên phát sinh quỷ dị tiếng kêu, từ quan tài nhỏ bên trong nhảy ra ngoài. Đúng, Lưu Húc kinh dị phát hiện, con này quỷ anh chính là từ trong quan tài nhảy ra, mà không giống là một dạng âm quỷ giống nhau. Là ảo hóa hình thái, phiêu đãng đi ra. Cái này thì cho Lưu Húc một loại hồi hộp trong lòng cảm giác quỷ dị, bắt trước như hiện tại trên mặt đất đứng đã từ lớn chừng bàn tay quỷ anh, trong nháy mắt biến thành phổ thông hài nhi lớn nhỏ quỷ anh, chính là một cái chân chính khả ái hài nhi. Cũng ngay trong nháy mắt này, Lưu Húc liền từ quỷ anh trên người, cảm nhận được một loại trước nay chưa có khủng bố âm u oán khí nhào tới trước mặt. Hắn chỉ thấy được, lúc này quỷ anh đã cười híp mắt, hướng về phía hắn nhanh như tia chớp vươn lợi chảo, công kích mà đến. Bất quá Lưu Húc gặp qua so với này trước mắt huyết hồn quỷ anh còn muốn quỷ hồn năng lượng mạnh mẽ đại nhân vật khủng bố, đó chính là ngọ dạ hung linh trên thế giới oán linh xạ đạ cổ, nơi nào sẽ có quá nhiều kinh hoàng. Lập tức Lưu Húc lạnh rên một tiếng, kim quang chấn sát chú ấn đã ngưng kết mà thành, lập tức sắc lệnh, nói, kim quang chấn sát, hộ thể thần quang, bách quỷ đừng xâm, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh phốc tí tách đột nhiên gian, huyết hồn quỷ anh lợi chảo ở xẹt qua Lưu Húc thân thể thời điểm, đã bước lên nồng nặc quỷ yên. Y y y nha nha huyết hồn quỷ anh lớn tiếng thét chói tai, nghịch ngợm khả ái quỷ anh trên gương mặt đã lộ ra lớn lao thống khổ biểu tình. Huyết hồn vô cùng nhân tính hóa lộ ra ý sợ hãi, không còn dám tiếp cận Lưu Húc thân thể một bước, đồng thời nhảy một cái ba nhảy, nhảy tới chính mình chủ nhân bên người. Lúc này, Nam Dương Hàng đầu sư đã là tâm thần rung mạnh, hắn luyện chế nhiều năm, đắc ý nhất, vẫn không muốn hiển lộ huyết hồn quỷ anh, dĩ nhiên tại tấc công chưa thấy tình huống bên dưới. Cư nhiên chỉ là làm cho đối phương một cái tùy ý ra thân kim quang chấn sát chú thuật, dễ dàng chấn thương ngưng tụ không dễ hồn thể. Hai anh, muốn bỏ chạy Lưu Húc mắt thấy con này nghịch ngợm quỷ anh, lại muốn trốn vào chính mình chủ nhân quan tài nhỏ bên trong, lập tức lạnh giọng sắc lệnh, nói, ngũ hành chấn sát, thiên điệu tá pháp, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh lúc này, một đạo ngũ hành chấn sát chú ấn, để Lưu Húc kết ấn hoàn thành, lập tức hóa thành một vệt sáng, đánh vào Nam Dương Hàng Đầu Sư nắm trong tay quan tài nhỏ bên trong. Nam Dương Hàng Đầu Sư sợ hãi trong lòng giật mình, đồng thời hắn nắm chặt trong tay lớn chừng bàn tay quan tài nhỏ bên trên, lóe ra huyền ảo pháp lực chú ấn hoàng mang, một mạch đốt bàn tay của hắn bốc lên hôi thối khói đen. À, ngươi Nam Dương Hàng Đầu Sư một tiếng thống khổ kêu sợ hãi, vội vàng đem quan tài nhỏ ném ra tay đi. Lúc này Nam Dương Hàng Đầu Sư trong đầu sớm đã là không khỏi kinh hãi, nhất thời sinh lòng trốn ý, liền chẳng biết lúc nào, đã từ trên người lấy ra một khối hắc sắc ký hiệu răng đầy cuộn vải bố, đồng thời trong miệng bắt đầu tụng niệm ra tối nghĩa khó hiểu ô lạp chú ngữ. Di Lưu Húc đầu tiên là một tiếng kinh nghi, lập tức kinh ngạc nhìn thấy, trước mắt Nam Dương Hàng Đầu Sư thân thể, đột nhiên hóa thành một cỗ khói đen, tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Lập tức Nam Dương Hàng Đầu Sư hoán giận thanh âm, từ hư không phiêu miểu chỗ truyền đến, hoành, đạo sĩ túi, bản tôn cùng thù hận của ngươi, không chết không nớt.